Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm tốt lắm. Đại đội bắt quái bên cạnh thấy thế vài tiếng huýt sáo tán thưởng. Vốn mặt của Chu Luật Nhân có vài phần lạnh lùng, sau khi cô nhảy vào ôm lấy ngực anh lại khôi phục vẻ nhu hòa. Bà đan sĩ thở dài buồn cười kéo cô ra. Chuyện quảng cáo em đi kiệt uy với anh một chuyến, để anh tiện đường đưa em về nhà. Được. Lén lén lau đi vết bẩn, Sở Tiểu Thiến thỏa mãn cười mờ ám, ngoan ngoãn nghe lời. Mấy tên muốn hẹn người đẹp nhìn thấy, trao đổi ánh mắt với nhau. Mỹ nhân, làm phiền mau chóng dọn dẹp đồ đạc, chúng tôi còn phải làm việc. Vừa nghe đến giọng nói của đối phương, Chu Luật Nhân lập tức khoe ra dáng vẻ của chủ quản, cắt ngang lời nói. Đại ca, em gái anh không quản, cũng đừng không cho phép người khác đụng nhé. Một nhân viên khác bên ngoài thiếu kiên nhẫn khiển trách. Tiểu mỹ nhân nhiệt tình như thế, anh cũng không cho em ấy đáp lại. Con gái như thế quá là đáng thương rồi. Anh không cần, vậy thì để người khác thương yêu. Vốn là vị sư huynh này chỉ muốn một mình phối hợp với lời nói của bản thân. Nhân tay mới nâng lên, trong lòng vì lời nói của Bảo Dương mà sinh ra cảnh giác với Chu Luật Nhân. Lập tức, ra tay ngăn cản tất cả hành động đối phương có thể thực hiện được. Trong nháy mắt anh ra tay, một tay kéo lấy cô tay nâng lên một nửa, với đối phương kéo lại, đè lên bả vai. Hai động tác đơn giản, người đã bị một tay anh trói quặp, đặt ở bên hông, toàn bộ quá trình không đến một giây. Mấy người theo đuổi trường lớn hai mắt đều bị hành động xảy ra thình lình của anh làm cho sợ ngây người. Hơn nữa nhân viên trong kiểm soát chưa từng nhìn thấy cấp trên hành động như vậy, cũng ngạc nhiên tới nỗi đứng ngu ngơ tại chỗ. Tôi nói rồi, chúng tôi còn phải làm việc. Làm phiền mau dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây. Nơi này không phải quán ăn đêm để cho các người tán gái. Tán gái cũng phải nghiền xem thời gian địa điểm. Vẻ mặt Chu Luật Nhân lạnh lùng gập nửa người, ngăn chặn người bên dưới. Giọng điệu trầm thấp nhạt nhẽo lại tràn ngập ý tứ cảnh cáo hàm xúc. Tôi không muốn lãng phí nước miếng. Anh Luật Nhân, Sở Tiểu Thiến giống như những người khác chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh. Ngón tay sợ hãi chọc chọc vài cái lên vai anh. Cô cảm nhận được cảm xúc phập phồng mãnh liệt của anh. Tiếng người bên ngoài nhìn vào thái độ của anh được coi là rất bình tĩnh. Quay đầu liếc mắt một cái, lúc này Chu Luật Nhân mới buông tay người bị áp chế. Chuyện ngoài ý muốn bất thình lình xảy ra, nhất thời văn phòng tràn ngập vẻ tĩnh túc quỷ dị. Mấy nhân viên bên ngoài lo lắng cho an nguy của bản thân nên không nói lời nào, động tác trở nên rất nhanh. Thu dọn thiết bị ban đầu, một tiếng khò trống làm cho tinh thần hăng hái thêm toàn bộ khiêng lên vai, nâng cánh tay, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi nhìn thấy đám người không vừa mắt đi hết, trong phòng lại có không khí quỷ dị như trước. Đoàn người, người nhìn ta nhìn người, dựa vào tình hình không rõ ràng bây giờ, tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tạo cho đương sự nỗi khủng hoảng, giống như vừa rồi, cái gì cũng chưa xảy ra. Sớm đã khôi phục bộ dáng ôn hòa bình thường. Đại đầu, chút nữa tôi không về. Ta làm cậu giúp tôi chú ý giao tiếp một chút. Về chỗ ngồi lấy mấy phần tài liệu, Chu Luật Nhân ngoảnh đầu nói với đại đầu vẫn còn ngây ngô. Ồ được, người bị điểm xanh vội vàng đáp lại, đầu óc lại nghĩ tình huống không rõ ràng. Chu Luật Nhân cầm lấy chìa khóa xe, xoay người. Từ trước đến nay không cần anh mở miệng, cô lập tức biết mình nên làm động tác gì, mau chóng thu dọn túi sách đứng ở phía sau chờ anh. Đi thôi. Anh nâng lên nụ cười khẽ vào đầu cô, dẫn đầu đi ra cửa chính. Nghe thấy hai người biến mất ở cửa chính, đại đầu gãi gãi tóc ngắn trên đầu. Ực, các người xem như thế có phải em gái Tiểu Thiến vẫn còn cơ hội hay không? Đoàn người lại ta nhìn người, người nhìn ta, tiếp theo lắc đầu. Ai biết? Phong cảnh xẹt qua bên cửa sổ, từ các nhà cao tầng dày đặc dần dần chuyển thành nhà trọ, nhà bình dân, ngõ nhỏ. Xe đã chạy được 10 phút, cho dù đầu óc Sở Tiểu Thiến đều là bã đậu cũng có thể biết được, đây không phải là hướng đi tổng công ty. Nói chính xác hơn một chút, tuyến đường này là đi về nhà cô. Hiện tại là xảy ra chuyện gì vậy? Cô không tin hình ảnh ngược xuyên thấu ngoài cửa xe, quan sát người đàn ông đang lái xe. Tuy vừa rồi trước khi lên xe, anh còn cười nói bình thường với cô, nhưng đúng là có một điều kỳ quái không thể nói rõ. Quái đến mức dấu chấm hỏi bay đầy trong lòng cô, còn không biết nên phản ứng như thế nào. Quả nhiên đến nhà cô rồi. Đã đến cửa nhà rồi, cho dù cô tìm như thế nào cũng không được manh mối, vẫn kiên trì mở miệng. Anh Luật Nhân, không phải đi tổng công ty sao? Dừng xe xong xuôi, kéo phanh xe lại. Lúc này Chu Luật Nhân mới quay đầu nhìn cô. Anh cứ như vậy mà nhìn cô, trầm mặc không lên tiếng. Đến khi bầu không khí quỷ dị trong xe làm cho lông mày Sở Tiểu Thiên nhíu chặt, anh mới chậm rãi lắc đầu. Không. À. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net